Nàng là độc xà bóng đêm, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau những hồi vật lộn với mớ bài kiểm tra mà nó đưa, mặc dù đã được hai đồng chí La Ái và Lương Minh Dư giúp đỡ nhưng vẫn không thể làm được, thời hạn là hết tiết 3 nhưng vẫn chẳng thể làm được, cuối cùng kết quả vẫn nên là bỏ cuộc. Đúng lúc tính nói không làm nữa thì chuông reng, giờ ra chơi đã đến, nó cho cả lớp nghỉ đi đến chỗ Hà Hải Anh nói thôi không làm được thì nghỉ đi, ra chơi rồi. Ừm, Hà Hải Anh gật đầu. Nó lấy lại bài kiểm tra cất vào ba lô rồi đi xuống căng tin, và tất nhiên vẫn sẽ có một lũ bám đuôi. Vào căng tin rồi kiếm chỗ ngồi thì nó thấy nhỏ vẫy tay gọi. Oi, Poison đây này. Nó im lặng đi đến chỗ nhỏ, có cả bọn hắn và ba tiểu thư tất cả ngồi xuống, nó bảo lớp C11 ngồi bàn bên, còn các học sinh trao đổi thì ngồi cùng bàn nó. Sau khi nhỏ đưa cho nó cốc coffee nhấp một ngụm, nó lên tiếng. Về chuyện tuyển người, hai ngày nữa sẽ diễn ra, Glass, Gem và Loli tất cả phải có mặt, còn mấy người đi không? Nó nói rồi quay sang hỏi tụi hắn. Có, mà chúng tổ chức ở đâu nhỉ? Hắn nói, ở hội trường gần sân vận động thành phố. Cô đáp, à, hôm đó Bảo My có một cuộc thi phải không? Ngọc Lam nói, ừm, hôm đó mình thi thể dục thể thao. Bảo My nhắm một mắt giơ một ngón tay cười nói, mình là một vận động viên mà. Hừm, nó nói, hội trường gần sân vận động à, đó là nơi mà chúng ta từng tổ chức tiệc mỗi khi thắng các giải thi đấu mà phải không? Nhỏ đập tay trái lên bàn tay phải như cây búa. Đúng, nó và cô đồng thanh. Này, nãy giờ mấy người nói gì vậy? Lương Minh Dư hỏi, nó như nhớ ra gì đó nói với Hồ Minh Ngọc. Ngọc, mày từng nói với tao mày tham gia một nhóm vận động thể chất phải không? Ừ, tao tham gia nhóm SSA của lão đại Hải Anh. Hồ Minh Ngọc uống ngụm nước nói. Có chuyện gì sao? Hà Hải Anh hỏi, hừm, nếu như nhờ được họ thì sẽ dễ dàng hơn, với lại buổi tuyển người đó cũng mời các nhóm vận động thể chất khác mà. Nó nghĩ, ta nghĩ ra trò mới rồi. Này, có phải nhóm cậu cũng được mời tới buổi tuyển người mới cho nhóm Poisonous Crystal không? Cô hỏi, có, chúng tôi có được gửi một lá thư mời. La Ái lấy trong ba lô ra một phong thư màu đỏ đưa cho nó. Nó lật qua lật lại rồi bóc ra xem, quả đúng như nó nghĩ, bên trong là một lá thư màu đen với những hàng chữ màu trắng. Chúng còn dám bắt chước cả cách làm thư mời. Nhỏ cao mày nói, hay chúng chắc tìm hiểu kỹ nhỉ? Nó khen một tiếng, phong thư màu đỏ, tờ giấy bên trong màu đen với nội dung màu trắng, quả thật làm rất giống, ngay cả thứ này chúng cũng biết. Nó gỡ cái ấn mộc ra, đằng sau là ba chấm tròn với ba màu tượng trưng cho tụi nó là đỏ, trắng và đen. Các cậu giúp chúng tôi được chứ? Nó hỏi, chuyện gì? Hà Hải Anh nhướng mày, lật mặt bọn giả mạo, cách chương.